Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 27 ma pháp. Hôm nay tính 9K đi. Cầu dinh dưỡng dịch ở phía trước. A Điêu ở nhìn đến Thôi Nhuận sau, cúi đầu hoảng sợ khi vừa lúc nhìn đến cách đó không xa Chu Viễn thi thể. Lúc ấy lập tức nghĩ tới hắn mắt kính, này mắt kính rất có thể là ghi hình thiết bị. Người này cẩn thận, đối đại trưởng lão có kiêng kỵ chi tâm, sợ bị tá ma giết lừa, vì thế bị chuẩn bị ở sau, lại không tưởng sau lại. Dù sao lúc ấy nó đối với góc độ vừa lúc thập phần hoàn mỹ, có thể đem hết thảy chụp được tới, kỳ thật A Điêu là do dự, nếu có thể mạng sống. Vứt bỏ này đó ích lợi cũng không có gì. Rốt cuộc đối phương bối cảnh cường đại, một ngón tay đầu cũng có thể nghiền chết nàng, nhưng nàng sau lại quan sát Thôi Nhuận. Người này lúc ấy muốn giết người diệt khẩu, sau lại phỏng chừng nhận thấy được Trần Nhiên mau tới rồi. Liền từ bỏ, chỉ hủy hoại camera, đây là chuyện tốt. Thuyết minh đối phương vẫn là có điều cố kỵ, nhưng cũng phản diện thuyết minh bọn họ đích xác không muốn làm chuyện này bại lộ ra đi. Trần Nhiên bọn họ tới, không hảo ngay tại chỗ diệt sát, kia mặt sau ám sát đâu, tìm không thấy chứng cứ, chết mười mấy người tính cái gì, lấy đối phương bối cảnh, lại sự tình này quá hảo thao tác, chờ Thôi ra phản ứng lại đây, nhất định sẽ giao sắc chặt đây rồi, đem hết thảy sơ hở kết thúc sạch sẽ, đến lúc đó mặc dù rất nhiều người đều biết, không có chứng cứ, cũng không có cách nào chỉ chứng, tưởng tượng đến nơi đây. A Điêu lúc ấy tâm thái có điểm băng, nhưng vẫn là thực mau làm ra quyết đoán, vì thế nàng ám chỉ Phong Đình. Cũng cố ý giả bộ bất tỉnh, sự thật chứng minh bọn họ kỹ thuật diễn đều không tồi. Mắt kính bên trong video bị Phong Đình dùng trên người thiết bị truyền phát tin ra tới sau. Chỉ là chính bọn họ nhìn đều cảm thấy lúc ấy đặc khuất nhục. Thôi Nhuận này cẩu đồ vật đặc biệt tàn nhẫn bá đạo, cái này video nhất định sẽ khiến cho rất lớn gợn sóng, nhưng Phong Đình đóng cửa video, thần sắc không thấy ý mừng, như cũ thận trọng, chỉ sợ không có một cái truyền thông dám tiếp, Kim Lăng trong thành quan viên cũng sẽ không tiếp loại này án tử, ngược lại sẽ hỗ trợ xử lý đàn áp, bởi vì những người này đều biết toàn bộ đường Tống Quốc không ngừng một cái Thôi ra như vậy làm, cho nên mặc dù bọn họ phát ra này đó video, trừ bỏ bị tìm được tuyên bố ngọn nguồn dẫn lửa thiêu thân ở ngoài, sẽ không có quá lớn hiệu quả, quá khó khăn, nhưng bọn họ lại cần thiết phản kháng. Không thể ngồi chờ chết, A Điêu cũng thực khó xử. Vẻ mặt đau khổ nhìn ngoài cửa sổ xe, một lớn một nhỏ giờ phút này đều lâm vào rối rắm chung. Huyền phù xe đình dừng ở bệnh viện bãi đỗ xe thời điểm, A Điêu vừa lúc thấy được một cái thải quang biểu ngữ, nàng sừng sốt. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, vô cùng phấn khởi nói: "Từ từ, Phong đại ca, ngươi xem bên kia." Phong Đình quay đầu vừa thấy, đầy đầu hắc tuyến, sớm cắt sớm hảo, sớm hư sớm trị, một chỉ cả đời, không cần trầm mặc, làm một cái thẳng thắn thành khẩn dũng sĩ. Chúng ta bệnh viện là ngươi cuối cùng phúc lợi. Đến đây đi. Bệnh viện Khang Thái hoan nghênh ngài, hắn cảm thấy cái này Trần A Điêu tiểu muội tử nhưng quá độc. Chị không được kia Thôi ra tử liền tới tiêu khiển chính mình, nàng liền như vậy vui vẻ. A Điêu đích xác vui vẻ. Không phải a, ta không cái kia ý tứ. Ta ý tứ là có chút rèm pha chúng ta không cần thiết gạt nghẹn. Làm người quý ở thẳng thắn thành khẩn. Quắt cốt chữa thương mới có thể sớm trị sớm hảo. Đau dài không bằng đau ngắn. Cho nên chúng ta phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Phong Đình sắc mặt càng ngày càng khó coi. Người nói tiếng người, không cần nội hàm ta, làm gì đâu. Ta nghiêm túc, không nội hàm ngươi, cũng không công lược ngươi. Người như thế nào liên tục cho ta đưa cộng 90 cộng 190 niệm lực. Hảo đi, ta ý tứ là chúng ta bên này quan có thể cá mè một lứa. Nhưng, địa phương khác đâu? Nàng nói được thực mịt mờ. Giống như cũng hơi xấu hổ, nhưng Phong Đình thực mau lãnh hội tới rồi, địa phương khác. Đúng rồi, ma pháp có thể đánh bại ma pháp, dùng càng cao quyền lực đánh bại quyền lực, Phong Đình là quan viên. Vì công vụ bị thương, xem y có nào đó ưu thế, thuận tiện hắn cũng giúp A Điêu treo cái háo. Tùy tùng không nhiều lắm cùng nhau đuổi tới bệnh viện mặt khác đoàn luyện sở nhân viên cùng nhau trị liệu, bất quá A Điêu đã đem video cho nàng, làm một cái cao tam sinh. Nàng một không sẽ hacker kỹ thuật, nhị không có như vậy nhiều nhân mạch, thao tác lên thực phiền toái. Phong Đình nếu ôm đồm qua đi, A Điêu vẫn là tín nhiệm hắn, rốt cuộc bọn họ hiện tại là một cái trên thuyền châu chấu, bất quá vì cái gì ta lại nằm trên giường bệnh? Ta học tịch còn không có giải quyết đâu. A Điêu nhìn lại lần nữa bị băng bó thành bánh chưng chân, lâm vào nặng nề u buồn trạng thái, bất quá thực mau Phong Đình cũng ngồi trên xe lăn. Hắn tức phụ còn tới xem hắn, rất quyến tú xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, cũng thập phần ôn nhu, mang đến hảo uống chân heo, vai chính, canh, hai người phân, một phần cho chính mình lão công, một phần cấp A Điêu. Hiển nhiên là Phong Đình riêng phân phó qua, bất quá uống mỹ vị chân heo, vai chính, canh, gặm móng heo. U buồn A Điêu vẫn là trộm hỏi Phong Đình một vấn đề. Phong đại ca, người có phải hay không có chỉ sang A? Đang ở ăn chân heo, vai chính, canh. Phong Đình thiếu chút nữa, sặc chết. Sụ mặt, nhàn nhạt nói. Không có, đến từ Phong Đình cộng 888. A Điêu hơi hơi mỉm cười. Tốt, là ta hiểu lầm. Ta nói như thế nào Phong đại ca nhìn đến cái kia biểu ngữ như vậy u buồn đâu. Nguyên lai không phải chỉ sang, không phải chỉ sang đó là cái gì? Người này tiểu cô nương như thế nào như vậy sẽ nội hàm người. Đến từ Phong Đình cộng 666. Sát tới rồi niệm lực A Điêu tại nội tâm yên lặng do cái ia thủ thế tuy rằng không quá thích hợp. Nhưng đối với Phong Đình loại này muộn tao người đứng đắn. Quả nhiên vẫn là đến đúng bệnh hốt thuốc. Không chỉ có thí nghiệm tới rồi tiềm lực của hắn viễn siêu chương trình. Thuận tiện vớt 1000 nhiều niệm lực kiếm được kiếm được. Quả nhiên vẫn là nhân tài đáng giá kéo A. A Điêu ăn xong rồi chân heo, vai chính, canh riêng đi WC lấy ra bồn cầu xem xét. Phát hiện niệm lực đã xúc tới rồi 6500. Mà lại kém một cái tiểu linh hạch nàng là có thể thăng cấp bồn cầu, trước thăng cấp lại hoa này đó. Niệm lực nếu trước mặt lộng không đến linh hạch, thà rằng hoa tinh tệ đi mua một viên. A Điêu bắt đầu tính toán đỉnh đầu tinh tệ. Tính đến tính đi, là đủ mua linh hạch, nhưng nàng vẫn là thịt đau. Vì thế gác lại, chán ghét thôi nhuận. Hại ta tổn thất một tiệp bút tiền cùng linh hạch. Một khi đã như vậy, A Điêu đem một sừng ngô biến dị trứng lấy ra tới. Chụp ảnh đăng ký sau đó hẹn toàn cầu nhất nghiêu bức Internet tiêu thụ công ty Thiên Nghiêu. Làm đối phương tới nghiệm hóa, 2 cái giờ hậu nhân liền đến bệnh viện, hiệu suất nhất đẳng nhất đối. Với loại này siêu cấp vượt quốc tập đoàn tài chính tới nói. Một cái biến dị trứng thật sự không tính cái gì. Đừng nói nhị cấp. Chính là tam cấp cũng không đủ làm cái này tập đoàn tài chính để ý, cho nên Lăng Thành bên này tiểu giám đốc liền có tư cách xử lý. Bởi vì xuất phát từ khách hàng bí ẩn điều lệ, hắn ngụy trang thành tới thăm bệnh người. Đóng cửa lại sau, hắn mở ra giao dịch ghi hình, bảo đảm hai bên giao dịch công khai trong suốt. Vì tổng bộ toàn bộ hành trình theo dõi, đây là vì tránh cho khách hàng bị phụ trách xử lý hạng mục giám đốc cấp hại. Rốt cuộc Thiên Nghiêu là không để bụng điểm này ích lợi. Nhưng tầng dưới chót công nhân chưa chắc nhìn niên thiếu thả thạch cao voi chân A Điêu. Tiểu giám đốc không có lộ ra nửa điểm dư thừa cảm xúc. Từ thiết bị trong dương móc ra một cái thiết bị. Đối với nó quét hạ, thiết bị thượng khẳng định hiển lộ nó các màu số liệu. Cũng cấp A Điêu nhìn, thật là nhị cấp một sừng ngô biến dị trứng. Xem thai thể sinh động độ thập phần khỏe mạnh. Có thể nhận định vì nhị cấp biến dị trứng trung thượng phẩm. Nhưng bởi vì là ngủ say kỳ, cho nên giá trị lược có thiệt hại. Dựa theo chúng ta ước hảo giá cả khu gian 500 vạn trừ 700 vạn. Chúng ta công ty Thiên Nghiêu có thể ra 600 vạn mua sắm. Không biết các hạ ý hạ như thế nào. Cùng loại này vượt quốc tập đoàn tài chính không cần thiết cò kè mặc cả. Nhân ra tài chính hệ thống thực chết. Cũng không thiếu như vậy một cái biến dị trứng. Nhưng đối A Điêu mà nói, cùng với chết sống nhiều thảo 100 vạn lại đắc tội Thiên Nghiêu. còn không bằng trực tiếp đồng ý. Thiên Ngưu là đối nàng hệ số an toàn tối cao giao dịch phương thức, hợp đồng ký tên hoàn thành, sang sổ hoàn thành, đơn giản lưu trình xong, đối phương trực tiếp rời đi. À, điều còn lại là nhìn tài khoản thượng 600 nhiều vạn chảy một hồi lâu nước miếng. Sau đó tìm tòi khởi về thôi ra sở hữu tư liệu. Phàm là nàng có thể lục soát, đều xem xét, còn bớt thời giờ hỏi Phong Đình về thôi ra sự, Thôi Dung là chỉ huy sứ. Cái này chức quan rất quan trọng. Thôi ra lúc ban đầu mạch máu cùng lớn nhất quyền lực cũng ở quân bộ. Cho nên làm võ quan Phong Đình hẳn là tương đối hiểu biết, lấy bọn họ tình cảnh hiện tại. À, điều muốn nhiều hiểu biết này đó cũng không kỳ quái. Cho nên Phong Đình đúng sự thật nói, hiểu biết này đó sao? À, điều ngẫu nhiên tra tư liệu, ngẫu nhiên đi thư viện đọc sách, giống như chuyên tâm dưỡng thương, nàng đang chờ đợi một thời cơ, sau lại sự liền cùng A Điêu không quan hệ, nhưng nằm viện 2 ngày, bệnh viện người nhiều, hộ sĩ tiểu tỷ tỷ đẩy nàng đi DWC công phu là có thể nghe được văn tự nội dung gần vạn tự tiểu đạo. Tin tức tổng kết lên chính là 5 cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn. Hài tử tìm được rồi. Các gia trưởng hỉ cực mà khóc. Thứ sử phủ tiên phát bộ môn tiên hạ thủ vi cường. Trong tối ngoài sáng ám chỉ là bọn họ quan phủ tìm được người. Vì thế thứ sử đại nhân nhi tử còn làm nội ứng thâm nhập hiểm địa. Cuối cùng bị trọng thương vì chính mình phụ thân phát đi quan trọng tình báo, thứ sử đại nhân cứu. Trở về hài tử sau. Liền chính mình nhi tử đều đành phải vậy. Liền bắt đầu tra rõ lăng thành quan phủ. Cho rằng lần này tai họa vì ma linh tác loạn. Nhưng quan phủ bên trong có người cùng một ít tà đồ cấu kết. Nhiễu loạn dân sinh. Trong đó Châu Tư Mã Phòng làm việc cùng đoàn luyện sở người nơi trốn quấy nhiễu thứ sử phủ tra án. Muốn lập án điều tra đông đảo, đệ nhị giai đoạn. Các gia trưởng cảm kích a. Đang chuẩn bị cấp thứ sử phủ bọn quan viên đưa cờ thưởng. Rồi lại nghe nói liều chết cứu người chính là đoàn luyện sở người. Cũng là đoàn luyện sở cùng Châu Tư Mã Phòng làm việc người chung sức hợp tác. Thứ sử phủ hành sự bất lực. Đang ở điên cuồng chèn ép 2 cái bộ môn, truyền thông cơ bản đều ở đưa tin màn đêm buông xuống bất. Lợi 2 bộ tin tức. Trong lúc nhất thời toàn bộ lăng thành đều tiến vào mọi người đòi đánh 2 bộ trạng thái. Đặc biệt là tin tức giả pha, đều đang nói 2 bộ bên trong trộn lẫn nội gian đông đảo, đối này. 2 bộ ủ rột mấy ngày, vẫn chưa nhiều hơn giải thích. Trên thực tế bọn họ cũng giải thích bất quá tới. Lăng Thành dù sao cũng là thứ sử phủ làm chủ nhiều năm. Triệu Du người này làm quan năng lực không thế nào. Những mặt khác bè lũ su nịnh thập phần không tầm thường. Truyền thông sớm vì hắn tiếng nói. Trong lúc nhất thời 2 bộ tình cảnh thập phần không ổn. Liền đang ở nằm viện chư đoàn luyện sở nhân viên đều thiếu chút nữa bị công kích. Xuất nhập đều bị chỉ trỏ trỏ, đệ tam giai đoạn. Châu Tư Mã Phòng làm việc rốt cuộc giao ra chứng cứ màn đêm buông xuống Trần Nhiên dẫn người bắt. Giữ nội gian rõ ràng là thứ sử phủ nào đó trung tâm quan viên. Mấy ngày nay im miệng không nói chính là vì đột kích thẩm vấn. Từ người này tìm được chứng thực hắn cùng ngũ hành giáo cấu kết sự thật. Phía trước phía sau chi tiết chứng cứ đầy đủ mọi thứ. Trực tiếp đánh thứ sử phủ mặt. Thành công đem chân tướng báo cho bá tánh, đến nỗi ma linh cùng linh môn sự. Trần Nhiên không dám nói. Sợ xả ra thôi ra, cái này chứng cứ quá thiết thật. Các bá tánh lập tức liền thoảng qua thần tới. Cũng suy nghĩ cẩn thận thứ sử phủ vì sao làm khó dễ 2 bộ. Bởi vì công đạo ra tới giáo đồ gây án cùng chi tiết rõ ràng sáng tỏ. Rõ ràng là thứ sử phủ bên trong xảy ra vấn đề. Còn có giáo dục bộ bên kia ra nội quỷ. Lăng là đem nhà mình hài tử tin tức bại lộ ra đi. Lúc này mới đưa tới như vậy tai nạn. Mà thứ sử Triệu Du như thế vội vã ném nồi chính là bởi vì đệ nhất án phát bọn họ bên trong phụ có. Trách nhiệm. Đệ nhị điều tra trong quá trình bọn họ vẫn luôn tìm lầm phương hướng. Đối phá án vô cống hiến. Vì sợ bị giáng tội. Bọn họ mới cứ như vậy cấp tặc kêu chào tặc đệ tứ giai đoạn. Thứ sử phủ bị nước miếng chết đuối. Bá tánh phẫn nộ dưới internet ký tên hơn 100 vạn. Thẳng tới Đam Châu Kim Lăng Phủ. Tin tức thậm chí hướng cả nước giật tán, Triệu Du còn muốn vây thú chi đấu. Ở quan phủ Tin Vắn hội nghị chung lời lẽ chính đáng chỉ trích Trần Nhiên hãm hại chính mình. Ma linh tồn tại là sự thật. Khả năng ma linh là những cái đó tà đồ triệu hồi ra tới bắt tiểu hài tử. Chính mình phá án phương hướng cũng không sai lầm, vì biểu trong sạch. Triệu Du tự thỉnh Kim Lăng thượng hạt bộ môn tới điều tra. Này tư thái bãi đến hảo a. Vì thế Kim Lăng phủ tự nhiên đến phái người. Nhưng phái ai tới? Triệu Du tự nhiên âm thầm liên hệ sau lưng phe phái người an bài phía chính mình người tới điều tra. Trần Nhiên bên kia cũng không cam lòng yếu thế. Thế nhưng cũng thỉnh động mấy cái Kim Lăng thành quan lớn cùng chi đấu sức. Trong đó một vị quan lớn tồn tại làm Triệu Du thập phần khiếp sợ. Xong rồi. Thứ năm giai đoạn. Điều tra tổ xuống dưới. Tới rồi Lăng thành cái thứ nhất giờ. Có người bị bắt, nhưng bị trảo chính là Trần Nhiên. Không sai biệt lắm một cái thời gian đoạn. Đoàn luyện sở Phong Đình cũng bị bắt. Bắt giữ Phong Đình lý do là vượt qua cấp trên lão đoàn luyện sử mệnh lệnh mang theo đoàn nội người. Mạo hiểm, tạo thành trọng đại thương tổn. Hoài nghi này lãnh đạo bất lực. Phải bị tra xét giống như một bàn cờ cục lập tức tham gia không thể kháng cự lực lượng. Trực tiếp lật đổ nguyên bản trong sáng thế cục. Nghiền áp thức đẩy ngã kết quả. Làm một phương quân lính tan rã mà này một cổ lực lượng. Nó nhất định họ thôi, lập tức bị cực thái lai Triệu Du một phương tự nhiên mừng rỡ như điên. Nhưng đối ngoại tự sẽ không lỏa lồ là Kim Lăng tam gia tộc quyền thế chi nhất thôi thị tương trợ. Chính mình, hắn chỉ biết chính mình nhận được điện thoại thời điểm. Đối phương lời trong lời ngoài ý tứ đều là ngươi phải làm hảo một cây đao mới có sống sót giá trị. Nếu không, ngươi hiểu được cây đao này muốn trước chảm rớt Phong Đình. Thuận tay xử lý vốn dĩ liền cùng Tống Vương có chút gián tiếp liên lụy Trần Nhiên. Cuối cùng còn muốn bảo đảm ủ rượu xưởng phía dưới tiểu linh môn 100% thuộc sở hữu với. Thôi thì, vốn dĩ cho rằng chính mình phải thua không thể nghi ngờ Triệu Du tự nhiên miệng đầy đáp. Ứng thôi chỉ huy sứ sở hữu yêu cầu. Nhưng trong lòng cũng buồn bực. Hắn sau lại biết ủ rượu xưởng phía dưới có cái tiểu linh môn. Vẫn là thôi nhuận nhận chủ. Nhưng một cái bình thường tiểu linh môn cũng không đáng làm thôi chỉ huy sứ tự mình liên hệ hắn xử. Lý rớt Phong Đình đám người đi, trừ phi, cái kia tiểu linh môn nhất định không phải bình thường. Một bậc tiểu linh môn, Trần gia ở Trần Nhiên bị bắt đi sau vẫn là bảo trì an tĩnh không khí. Chỉ là từ chức người càng nhiều, Trần gia cũng không giữ lại. Dựa theo quy củ kết toán tiền lương khiến cho người đi rồi. Bởi vậy bên ngoài nhìn quạnh quẽ. Nội tại kỳ thật cũng đích xác điêu tan. Chỉ là bất luận là Trần gia lão thái thái vẫn là đương gia chủ mẫu đều quản được nghiêm. Cho nên chẳng sợ rất nhiều thiếp thất bất an sao động. Vẫn là không ra cái gì nhiễu loạn so sánh với trong nhà thanh tịch. Xa ở Kim Lăng đọc sách Trần gia đại công tử Trần Tốn lại không có hoàng. Mà là cầm bái thiếp đi gặp đồng học phụ thân. Cũng là vị kia quan lớn, hắn biết rõ. Đối phương tương trợ nhà mình. Đều không phải là hoàn toàn bởi vì chính mình đối này nhi tử việc học thượng trợ giúp. Càng quan trọng là đối phương cùng chính mình phụ thân vốn là có nhất định chính trị ăn ý, hắn cái. Này cha, làm người tinh xảo tư tưởng ích kỷ già. Bất kham vừa nói, nhưng đích xác ở làm quan thượng có một ít con đường, mà vừa mới những lời này cũng là đối phương mở. Miệng đối hắn nói câu đầu tiên lời nói, nhị cấp. Trần Tốn có chút kinh ngạc. Một bậc tiểu linh môn ở toàn bộ Kim Lăng địa giới vẫn là có chút. Hai vị số khởi tính. Nhưng nhị cấp tiểu linh môn lại là lông phượng sừng lân, ung dung nam tử ngồi xếp bằng ở đệm hương. Bồ thượng, uống trà, ánh mắt chấn định thả đanh đá chua ngoa. Chỉ nói, nếu là nhị cấp tiểu linh môn, hơi thở rất mạnh. Mặt khác hai nhà lịch sử đã lâu. Tự sơ đại khi liền có cấm kỵ sư. Lưu lại không ít sơ đại cấm kỵ vật. Trong đó không thiếu có thể cảm ứng được nhị cấp tiểu linh môn đồ vật. Không có khả năng làm tư lịch nhất thiển thôi thì bắt lấy nó. Nhưng thôi dung người này ta biết. Nhìn là cái võ quan. Kỳ thật tâm tư nhạy bén thả tàn nhẫn. Nếu không có đủ ích lợi. Hắn sẽ không ra tay như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp sát tiệt Phong Đình cùng những cái đó ở đây đoàn luyện sở võ sĩ. thậm chí liền phụ thân ngươi cũng cùng nhau liệu lý. Người sau khẳng định là bởi vì Triệu Du yêu cầu. Hơn nữa ngày đó phụ thân ngươi ở ủ rượu xưởng cũng thấy được một ít tình huống. Đối phương đơn giản toàn bộ rửa sạch. Chẳng sợ chúng ta đều đoán được kia tiểu linh môn đặc thù. Nhưng hắn bắt lấy phụ thân ngươi. Đem Lăng Thành để lại cho Triệu Du nắm giữ. Vậy tương đương bọn họ Thôi thị nắm giữ cái này tiểu linh môn. Hắn đã phủ nhận là nhị cấp tiểu linh môn. Nhưng lại nói cái này tiểu linh môn là nguyên nhân chủ yếu. Trần Tốn tư duy thực mau. Chẳng lẽ là một bậc mãn cách tiểu linh môn. Nhưng là nguyên bản thuộc về nhị cấp. Chỉ là bởi vì kia ngũ hành giáo giáo đồ triệu hoán thất bại. Giáng cấp thành một bậc. Ta từng xem qua một ít sách cổ. Mặt trên đề cập sơ đại khi có chút tiểu linh môn nếu là bởi vì bị thương nặng hoặc là đặc thù. Thiệt hại. Nhưng thông qua đặc thù dưỡng linh pháp đem chi tăng lên trở về, chỉ sợ Thôi thị liền có quyết. Định này, nhị cấp tiểu linh môn ở đế đô cùng mặt khác đường tống mạnh nhất mấy cái đô thành không? Tính đứng đầu, nhưng ở toàn bộ Kim Lăng tính lên đều chỉ tới 5 căn ngón tay, Kim Lăng phủ bản thân liền chiếm thứ. 3. Đây là triều đình chiếm hạ. Không có một cái gia tộc dám đi chạm vào. Ít nhất Kim Lăng tam gia tộc quyền thế không dám. Mặt sau hai cái liền từng người thuộc về mặt khác hai gia tộc quyền thế. Duy độc Thôi thị không có, nhưng lần này nếu là Thôi thị có. Kia này một thế hệ linh khí sống lại một lần nữa tẩy bài. Ít nhất ở khởi điểm thượng, cuối cùng Thôi thị có thể trước mặt hai cái gia tộc quyền thế ganh đua cao thấp giai đoạn trước. Tài nguyên rất quan trọng, chẳng sợ về sau tiểu linh môn cùng linh tài thể còn có linh hạch càng ngày càng nhiều. Nhưng giai đoạn trước quật khởi nhân vật đạt được này đó tài nguyên xác suất xa cao hơn những người khác, đặc biệt là các tộc tuổi trẻ hậu đại. Bọn họ đều bị ký thác kỳ vọng cao, cho nên a này một ván Thôi Dung phụ tử việc làm cũng không thất thường. Ngược lại theo lý thường hẳn là, chỉ là không ít người thành vật hy sinh, Trần Tốn trầm mặc, đối phương mỉm cười. Không cầu ta, Trần Tốn lắc đầu, thế thúc ngài cũng có vì khó chỗ. Nếu là kia tiểu linh môn còn chưa bị Thôi thị đắc thủ còn hảo. Ngài cùng Tống thị có quan hệ thông gia quan hệ. Có thể nói thượng lời nói. Nhưng hiện tại đã chậm. Thôi thị là không có khả năng dừng tay. Ta phụ thân liên lụy trong đó. Ở phía trước điều tra tổ nhân viên phân công sự thượng. Ngài đã hỗ trợ qua. Chỉ là Thôi thị sát tâm quá nặng. Ngài cũng không có biện pháp, hắn nhìn vẫn chưa đầy hứa hẹn người tử hoảng loạn cùng thống khổ. Cảm xúc nội liễm, ôn nhuận mà giàu có tính dai, người thông minh thông thấu có thể phân 1/10 cho ta ra kia. Tiểu tử thì tốt rồi. Nam tử cảm khái, lại cũng nói, khác không nói, người phụ thân ta là khẳng định có thể giữ được. Lúc này đây phụ thân ngươi rốt cuộc không phải Thôi Dung chủ yếu mục đích. Hắn giúp Triệu Du đều chỉ là vì làm Lăng Thành hoàn toàn vì Triệu Du khống chế, Trần Tốn không vội. Mà đi, uống lên một hồi trà. Sau mới đứng dậy, khom mình hành lễ nói lời cảm tạ. Rời đi sau, hắn nhìn về phía thanh lãnh ánh trăng. Mặt mày dần dần rõ ràng, nếu tánh mạng vô ngu. Hy sinh cũng đơn giản là quan đồ chỉ sợ cũng không được, quan trật gia tộc. Nguyệt mãn tròn khuyết, lui một bước. Khó bảo toàn Triệu Du bên kia không nhổ cỏ tận gốc, rốt cuộc hắn ở Kim Lăng phủ học cũng có chút tên. Tuổi, đối phương sợ tương lai mối họa, nhất định sẽ ra tay, cho nên, không động đậy Thôi thị. Làm Triệu Du cũng lên không được vị, ở trình độ nhất định thượng cũng có thể giảm bớt cục diện. Đến nỗi Thôi ra, về sau lại từ từ mưu tính, Triệu Du. Trần Tốn nhẹ thở ra một ngụm khí lạnh. Thần sắc trầm tĩnh, Trần Nhiên cùng Phong Đình bị trào tiến lao ngục thẩm vấn ngày hôm sau. Trên mạng truyền lưu Triệu Du con trai độc nhất Triệu Húc ở quán ba xa hoa lãng phí ngoạn nhạc. Hình ảnh, khó coi, mà nhìn xem video thời gian. Rõ ràng là hắn bị bắt đi phía trước thời điểm, cho nên từ đâu ra lấy thân phạm hiểm nằm vùng kế hoạch. Mẹ nó chính là hưởng lạc quán bị bắt đi, nếu không có Triệu Du trước đây đường hoàng lý do thoái. Thác còn hảo, rốt cuộc mọi người đã thói quen này đó quan lại con cháu bất kham. Nhưng hư liền phá hủy ở Triệu Du trước đây kỹ thuật diễn thật tốt quá. Hảo đến thật đem Lăng Thành rất nhiều bá tánh cảm động. Kết quả hiện tại bỗng nhiên phát hiện chính mình bị uy phân. Nhưng không được tức điên, phản phệ, Triệu gia phụ tử bị mắng thành cẩu. Liền Triệu Húc đợi phòng bệnh đều bị đổ, Trần Nhiên hôn không hoa mắt, ù tai. Kỳ thật bá tánh không quá để ý. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là Châu Tư Mã. Quản một cái khu vực mà thôi. Triệu Du chính là toàn bộ Lăng Thành một tay. Hắn băng thành như vậy. Kia Lăng Thành mối họa tự nhiên chính là hắn tội nghiệt bái, phàm là hắn là cái tốt. Lăng Thành cũng sẽ không tao cái này tội kia 23 cái hài tử chỉ sống sót 10 cái. Vẫn là có 13 cái hài tử cuối cùng không chịu đựng tới, dân oán ồn ào. Triệu Du muốn tiếp tục chấp trưởng Lăng Thành quả thực người si nói mộng. Không bị Ngọ Môn chém đầu đều xem như phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, hoặc là thôi ra lại xử lực. Chỉ sợ cũng không được. Mặt khác hai gia tộc quyền thế đã bắt được cơ hội trộn lẫn vào được kia linh môn thuộc về ai còn. Không biết đâu. Chảm rớt Triệu Du cái này quan phụ mẫu. Thôi ra ăn vào đi cũng đến nhổ ra. Hai cái gia tộc quyền thế một dùng sức. Thôi ra cũng đau đầu, Triệu Du luống cuống. Không thể không lại đi tìm thôi ra cầu cứu. Thôi ra bên này giận này không tranh. Rồi lại không chịu từ bỏ Triệu Du. Bởi vì Triệu Du một khi bị triệt, khó bảo toàn tiếp theo cái trên đỉnh tới không phải Tống Vương hai nhà, rơi vào đường cùng. Thôi ra chỉ có thể lại vận dụng rất nhiều quan hệ ở quan trường đấu sức. Mà này đó video xuất xứ cũng bị tra rõ, cục diện rằng co, A Điêu cùng Phong Đình từng người ở bất. Đồng địa phương, phản ứng đầu tiên đều là hắn, nàng làm. Nhưng thực mau đều đánh mất cái này khả năng tính, kia rốt cuộc là ai? À, Điêu hoài nghi là Trần Nhiên sau lưng người. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây là có lợi cho bọn họ, cho nhất định giảm sóc. Giờ phút này A Điêu còn ở tại bệnh viện. Nàng xem qua di động lịch ngày thượng ngày. Mày nhíu lại, khoảng cách tuyển nhận không mấy ngày rồi. Tuy đã phát một bút tài, nhưng nàng một không thu phục học tịch, nhị không dám ra bệnh viện. Sợ bị thôi ra người diệt khẩu. Tình cảnh kham yêu, cũng không biết Phong Đình rốt cuộc như thế nào an bài. Sao còn không ra tay? Chính hắn bị chảo đi vào. Tất nhiên là an bài người khác. Người này có thể tin. À, Điêu không rõ ràng lắm cụ thể tình huống. Cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Một bên ở bệnh viện ngẫu nhiên soát bác sĩ cùng hộ sĩ còn có người bệnh niệm lực giá trị, rốt. Cuộc, chờ nàng ăn xong cơm sáng thời điểm. Bác sĩ nhìn thoáng qua chính mình di động, bỗng nhiên căm giận nói, lại là Thôi thị, mất mặt đều ném đến mặt khác quốc gia đi. Nga khoát, rốt cuộc tới, ma pháp, đến từ mặt khác quốc gia ma pháp. Tác giả có lời muốn nói, muốn làm Thôi gia phụ tử, trung gian miêu tả có điểm trường, đơn giản bỏ thêm canh một, đây là song càng hợp nhất. Ngày mai buổi sáng các ngươi là có thể nhìn đến Thôi Nhuận kia cầu thất kết cục. Hết chương.